Chương 212, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 75. Phỏng vấn bên trong nữ nhân, hai má hồng hồng, cho dù là thoa phấn đều không giấu được. Nhìn qua đặc biệt tiểu tụy đáng thương, ánh mắt đều nhanh khóc sưng lên. A chản, mụ mụ biết, ngươi sinh mụ mụ giận, nhưng mà, làm người vẫn phải là chú ý hợp đồng tinh thần nha. Nên ngươi hoàn thành công việc, ngươi sao có thể đủ trốn đi đâu tạm như nhân trên tiết mục nói được ba phải cái nào cũng được. Sở hưu nói cơ hồ đều chỉ hướng một điểm, đó chính là tạ chản người này không trách nhiệm tâm. Hẳn là hắn mượn danh tiếng của mình nhận việc, tiền cũng lấy, nhưng là lại không làm sự. Sở hữu hậu quả đều ném cho chính mình mụ mụ đến gánh vác, chính mình trốn đi. Những kêu bình đài cũng là ăn người huyết bánh bao ăn quen, quả nó ai đúng ai sai đâu, chỉ cần có nhiệt độ, có lưu lượng, không phải vậy là đủ rồi. Vì dẫn lưu, cố ý tăng lớn to thêm cắt nối biên tập, đặt ở bình đài nhất bắt mắt vị trí, cơ hồ mọi người một điểm tiến áp liền có thể nhìn đến. Trên mạng phô thiên cái điệu tin tức, đều là tìm kiếm tạ tràn, giúp tạ mụ mụ. Tạ chản cho nàng làm xào xà xà đi, phồn tinh chính mình thấy tin tức, túi đầu, so so ngón tay. Nàng tạo nghiệt quá nhiều. Hai ngón trỏ lẫn nhau đè ép, đầu ngón tay liền toát ra máu loang đến. Ai nha, con này lão vu bà, thật đáng ghét nha. Phồn tinh chán ghét tạ như nhân, so chán ghét bất luận kẻ nào đều muốn chán ghét nhị cậu. Đóa hoa nhỏ mụ mụ, thật xấu siêu thần hào nhất thời rất là tán thành, hơn nữa một tất tất liền thu không được. Cũng không nha láo bất tử vương bắt đản thế nhưng như vậy đối đai nó chiến thần đại nhân, thật là không có biện pháp nhận giống loại này ghê tởm ngoạn ý, nên nhượng nàng ruột xuyên bụng nát toàn thân tối giữa, thiên đao vạn quả, thịt từng khối rơi xuống, nhưng mà còn rất thanh tỉnh vô số tiểu côn trùng cắn nàng, còn chưa chết loại này siêu thần hào đem chính mình cơ hồ có thể tưởng tượng được thảm trạng, tất cả đều hướng tạm như nhân trên người mặc vào một lần. Miệng pháo sau khi xong, mẹ, thoải mái. Kết quả nó không nghĩ tới, lão đại yên lặng ghi lên nhị cầu nói, có đạo lý. Nàng đều, không thể tưởng được, này đó biện pháp. Siêu thần hào trong lòng có loại dự cảm chẳng lành. Ba ba, ngươi muốn làm gì tại trản lần đầu xào xà? Cái này lớn mùa đông, mua được một con rắn không dễ dàng. Ngọc tiểu thư tựa hồ, rất tưởng ăn xào xà. Tại trản trù nghệ không tính là quá tốt, chỉ có thể nói có thể ăn. Cho nên xào xà xà không có đạt tới phồn tinh mong muốn. Nhưng mà phồn tinh là cái tiểu đáng yêu, không chút do dự liền đem nồi ném cho xà, con này xà xà, lớn ăn không ngon. Xà xà, mẹ nó tạ chản cũng là cái tiểu đáng yêu, lặng lẽ đem nồi cho mình trên lưng, ta về sau sẽ cố gắng, đem lớn ăn không ngon xà, xào thật tốt ăn. Siêu thần hào trong lòng có điểm dục dịch nó cũng có chút nghĩ, đuổi theo CP. Nhưng mà quay đầu liền cho mình một cái tát. Nghị thi ăn đường đuổi theo thương tâm tạ chản ôm phồn tinh ngủ, nàng hiện tại xuyên áo ngủ đều là bóng loáng tơ tạm, tận lực giảm bớt ma sát. Nhưng trên thực tế, một giấc ngủ tỉnh sau, áo ngủ đều là bị máu loang tầm ướp. Đóa hoa nhỏ, chúng ta cùng tiến lên tiết mục, tốt không tốt áp ngủ được mơ mơ màng màng, phồn tinh nhớ tới mình còn có sự không nói với tạ chản. Hào áp. Nga. Tạ chản đáp ứng sau, phồn tinh rầm rì, thiếp đi. Tạ chản nhìn nàng thoáng có chút phát tím môi, muốn hôn một cái. Nhưng là lại sợ nàng xuất huyết, chỉ có thể bưng mi, từ bỏ. Phồn tinh mang theo tạ chản đi trên tiết mục, nói đúng ra, là tiếp nhận bình đài mời. Tạ như nhân tại bình đài trong phỏng vấn kêu gọi thích, nhượng tạ chản sớm chút tìm đến nàng, cùng nhau giải quyết vấn đề. Phồn tinh cũng nghĩ, gặp nàng một chút. Sau đó, cho nàng một phần lễ gặp mặt nhượng nàng biết, nàng bắt nạt tạ chản đóa hoa nhỏ, là sai.